Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, bao vây. Lý Cầu Tiên dự định tự lấy Bạch Long xào huyệt làm trận địa cùng những mộc linh kia đọ sức. Mộc linh có kinh người cân bằng tính, tính bén nhạy, tính dẻo dai, cùng với siêu qua nhân loại gấp 1 gấp 2 động thái thị lực. Bọn họ sợi cơ bắp đặc biệt cấu tạo cũng để cho bọn họ có không rẻ sức bật. Nhưng hình thể hạn chế cùng với đối với khí huyết rèn luyện trình độ dùng cho bọn họ ở sức mạnh. Cùng ngũ tạng lục phủ trên trung quy vô pháp cùng nhân loại sánh vai. Chỉ muốn loại trừ mộc linh tốc độ cùng tấn công từ xa. Mộc linh sức uy hiếp trên thực tế còn không bằng người cùng cảnh giới loại võ giả. Ngươi đi hỏi thăm một chút tới đây mộc linh người săn bắn số lượng cụ thể có bao nhiêu? Bộ lạc của bọn họ cách chúng ta nơi này có bao xa? Trọng điểm là có hay không phong hào người săn bắn? Ta đi cấu tạo phòng ngự. Lý Cầu Tiên quay về Simon nói một tiếng. Đồng thời đi tới Bạch Long xào huyệt. Cẩn thận quan sát, Bạch Long xào huyệt vị trí trên thực tế là một chỗ gò đất. Thậm chí Lý Cầu Tiên hoài nghi, tòa này gò đất trên thực tế chính là một tòa long mộ. Nếu là đào móc xuống, hắn có thể sẽ nhận được một bộ từ lâu hư còn lại bạch cốt âm u xác rồng. Cho tới lớn trên thân rồng huyết nhục tinh hoa thì lại tiêu tán ở này mảnh thổ nhưỡng ở giữa. Lúc này mới để này mảnh thổ nhưỡng sinh trưởng ra xích long thảo loại này có thể nói hàng đầu thiên. Địa linh vật báu vật. Bạch Long là một loại yêu thích dùng trên người vảy giáp ma sát nham thạch sinh vật. Như vậy vừa có thể không đoạn tăng cường vảy giáp phòng ngự có thể đem vảy giáp trên dính ký sinh. Vật giết chết, bởi vậy này bầy Bạch Long xây tổ thời gian. Không biết từ nơi nào tìm tới to nhỏ không đều tảng đá. Mà chịu đến hình thể hạn chế, những này tảng đá giống như đều chỉ có 80cm đường kính to nhỏ. Lớn nhất một khối cũng bất quá một thước 34. Trọng lượng trên ở 2.000 kg đến 4.000 kg không giống nhau. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở đây chút trên tảng đá dừng lại chốc lát. Nham thạch số lượng rất nhiều. Có hơn 200 khối. Phân bố ở chu vi 300 mét phạm vi. Lý Cầu Tiên đem các loại nham thạch từng cái đẩy trở tới. Cuối cùng đem phạm vi thu nhỏ lại. Bày ra thành một cái đường kính không tới 30 mét trận địa. Đồng thời còn đang nham thạch trồng bên trong đào không ít sâu nửa thước chiến hào. Gần đủ rồi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đồng thời liếc mắt nhìn phía sau bị bọn họ khai quật ra cái kia sâu 10 mét khe nham thạch khe. Lại không ăn thua còn có cái kia một con đường lùi. Ở Lý Cầu Tiên đem công sự phòng ngự cấu tạo hơn nửa thời gian. Simon cũng đi tới Lý Cầu Tiên bên người. Lý Tông Sư, hỏi ra rồi, bọn họ chính là một cái đại đội mộc linh người săn bắn. Chuyên môn chạy này bầy Bạch Long mà đến. Về số lượng phòng trừng ở 80 đến 90 trong đó. Không có phong hào người săn bắn. Lý Cầu Tiên nghe xong, gật gật đầu. Bạch Long số lượng có hơn 20 đầu, một cái trung đội người săn bắn chưa chắc có thể đem thu thập. Dù sao cùng nhân loại bất đồng, thú dữ sức sống cực kỳ ngoan cường, mộc linh mũi tên rất khó đem một mũi tên bắn giết. Hơn nữa Bạch Long ở trên tốc độ không chắc so với mộc linh chậm hơn bao nhiêu. Hơn nữa chúng nó có bay lượn năng lực phi hành. Mộc linh muốn giống đối phó nhân loại giống như dùng thả chiến thuật con diều đối phó Bạch Long. Hiển nhiên lực có thua. Ở tình huống như vậy điều động một cái đại đội mới thuộc về hợp tình hợp lý. Bộ lạc của bọn họ đây. Bộ lạc ở lấy đông 3,800 cây số vị trí. Đối với mộc linh mà nói là 10 ngày nửa tháng lộ trình. Mà nhân loại chúng ta, thời gian muốn tăng gấp đôi. Hơn nữa chúng ta không biết nơi nào chiếm cứ kinh khủng hung thú. Làm không cẩn thận, đến 2 tháng mà bọn họ bộ lạc mộc linh số lượng không ngoài dự đoán. 16,000 trên dưới. Này cái đại đội hầu như đã là bọn họ toàn bộ lực lượng. Còn lại người săn bắn số lượng sẽ không vượt qua một cái trung đội. Có thể, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, nói cách khác, chúng ta chỉ muốn thu thập này một cái người săn bắn đại đội xích long thảo cũng đủ để bảo đảm gối. Cao không lo, vâng, cái kia chờ bọn hắn đến đây đi. Lý Cầu Tiên ánh mắt nhìn lướt qua cái kia. Chút vẫn cần thời gian 1 năm mới có thể thành thục 2 cây xích long thảo. Trực tiếp nói, thời gian 1 năm chúng ta không chờ được. Vẫn còn chưa thành thục xích long thảo cứ việc hiệu lực tầm thường. Nhưng cũng tương đương với phổ thông thiên địa linh vật. Ta liền đem phục dụng rèn luyện mình thân là gần sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Bởi trong đó 1 cây thuộc về ngươi. Ta sẽ tiếp tế ngươi 1 cái tầm thường linh vật giá cả kém. Lý Tông Sư nói chỗ nào lời. Nếu như không phải ngươi, ta có thể hay không thoát khỏi vừa nãy những mộc linh kia truy sát đều rất có vấn đề. Càng chưa nói xong có hy vọng đợi đến còn lại 3 cây xích long thảo thành thục. Cái kia chút chưa thành thục xích long thảo ngươi cứ việc sử dụng. Nếu cần, còn có 2 tháng sắp thành thục bụi cây kia xích long thảo cũng có thể về Lý Tông Sư ngươi. Simon vội vã nói, không cần. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đem 2 cây vẫn còn chưa thành thục xích long thảo rút. Để Simon đi thanh tẩy một hồi, chính hắn thì cần đem cái kia 3 cái mộc linh hiểu rõ hơn chút nữa. Để thôi diễn ra nhằm vào mộc linh huyết sát lôi âm pháp đến. 1 canh giờ đi qua rất nhanh, Lý Cầu Tiên hơi có thu hoạch có đem ánh mắt dừng lại ở 2 cây xích long thảo trên. Đem phục dụng, hắn đối với tự thân từ lâu khống chế tỉ mỉ. Lúc trước vì cầu cân bằng mới đưa xích long thảo dược lực đều phân bố ở tự thân. Trước mắt nếu muốn độ công kích khắc chế mộc linh, hắn tất nhiên là lựa chọn đem này 2 cây xích long thảo dược lực toàn bộ dùng để rèn luyện ngũ. Tạng lục phủ, hơn nữa trọng rèn luyện tự thân trái tim. Một trận nhỏ nhẹ nhiệt lưu ở vị trí trái tim chảy xuôi. Xích long thảo sức mạnh không ngừng tiêu hóa. Đáng tiếc, chưa thành thục xích long thảo dược lực so với thành thục xích long thảo đến kém cỏi nhiều lắm. 2 cây xích long thảo xuống. Đừng nói là ngũ tạng lục phủ. Mặc dù cường điệu rèn luyện trái tim rời cực hạn vẫn cứ có một chút như vậy khoảng cách. Chờ đi, Lý Cầu Tiên đem tâm tư chìm xuống. Chốc lát, ánh mắt của hắn hướng phương xa nhìn tới. Mấy chục cỗ khác biệt với nhân loại, thuộc về mộc linh khí tức đang nhanh chóng hướng phương hướng này tới gần. Bọn họ đến rồi, cẩn thận một chút, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Simon gật gật đầu, đồng thời có chút khẩn trương hướng cái kia chút quay chung quanh mà đến mộc linh khí hơi thở nhìn. Tới, rất nhanh, 80 mấy mộc linh dĩ nhiên xuất hiện ở Lý Cầu Tiên. Simon tầm nhìn ở giữa, này 80 mấy mộc linh phân 4 phương 8 hướng, một phương hướng chừng 20 cái, đồng thời một trước một sau, chia thành 2 tầng, hướng Lý Cầu Tiên. Simon 2 người đắp nặn trận địa áp sát, những này mộc linh hoặc dương cung đáp mũi tên, hoặc vung kiếm tiền hành, từng cái vẻ mặt nghiêm nghị, không nói một lời, nhưng này loại không nói một lời chậm rãi đẩy tới bộ pháp nhưng là mang cho Simon áp lực thực lớn, để hô hấp của hắn không tự chủ được trở nên dồn dập. Không cần lo lắng, mục tiêu của bọn họ là xích long thảo. Bởi vậy ở thu được xích long thảo trước, không thể vận dụng cái gì đại quy mô tính sát thương thủ đoạn. Không có khả năng vận dụng hỏa tiễn hàng ngũ, gần người vật lộn là bọn hắn có khả năng lựa chọn duy nhất phương thức. Yên tâm liền có thể, Lý Cầu Tiên quay về Simon nói một tiếng, ta chỉ là, xưa nay chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy còn sống mộc linh. Hơn nữa, những này mộc linh ở giữa. Cấp cao người săn bắn cấp mộc linh còn có 2 cái. Cùng mộc linh chiến đấu đối với ta mà nói, còn không bằng cùng lãnh chúa cấp hung thú chính diện chém giết làm đến thoải mái. Lý Cầu Tiên nói, hắn thực sự nói thật, hắn thật không thích cùng Mộc Linh chiến đấu. Là nam nhân, nên từng cú đấm thấu thịt, đau đau xương vỡ, cái kia loại vừa chạy một bên bắn tên nương nương khang chiến thuật. Toán cái gì chân chính võ giả, cái kia loại sẽ không đối với thân thể hình thành bất kỳ nghiền ép chiến đấu. Thì lại làm sao có thể để tính mạng của hắn lột xác, thăng hoa, do đó đánh vỡ cực hạn. Xèo, một mũi tên bỗng nhiên phá không mà đến, bắn ở Lý Cầu Tiên bên người trên một khối nham thạch. Sau đó, răng rác, trên tảng đá lại xuất hiện vết nứt. Sau một khắc, ba mũi tên đồng thời phóng tới, đồng thời bắn bên trong khối này đường kính gần 1 mét nham thạch, đi vào nham thạch khe hở nơi. Sau đó, nguyên bản xuất hiện kẽ hở nham thạch lại liền như thế sụp đổ. Một khối đường kính gần 1 mét nham thạch nứt toác thành 5-6 khối mấy chục cm hòn đá nhỏ đầu, dùng mũi tên bắn nứt đường kính 1 mét nham thạch. Nhân loại chính giữa xuyên giáp đạn đều chỉ đến như thế. Đây là cái gì hắc khoa học kỹ thuật? Lý Cầu Tiên thoáng Nazi một hồi vị trí, trốn khác một khối nham thạch phía sau. Mà ở hắn Nazi thời gian, một mũi tên cực kỳ tinh chuẩn xuyên thấu qua nham thạch khe hở, bắn nhanh mà đến. Cái kia loại đối với thời cơ nhạy bén nắm bắt dĩ nhiên đạt tới một cái xạ thủ có khả năng đạt tới cực hạn. Oanh, Lý Cầu Tiên trong tay cự thần kiếm xoay ngang, kèm theo trên cánh tay hắn kình đạo phun trào, cự kiếm thân kiếm hơi chấn động một cái, dĩ nhiên đem cái kia bắn tới mũi tên cản lại. Một cái xạ thủ trên người lấy 20 cây mũi tên tính toán. Mộc Linh có 80 khối nham thạch cần 4 cái. Chúng ta nơi này nham thạch số lượng ở 230 trên dưới. Lý Cầu Tiên như thế tính toán một chút. Thật giống bọn họ dùng để chặn mũi tên nham thạch muốn không đủ dùng. Không thể như thế tính toán. Mộc Linh tinh thông ở bắn nghệ. Nhưng không phải từng cái Mộc Linh đều xương được là thần xạ thủ. Simon miễn cưỡng xuyên thấu qua nham thạch giữa khe hở nhìn lướt qua. Ta phòng trừng phân phối đặc chế trường cung. Mũi tên trung cấp xạ thủ chỉ có 10 mấy. Cao cấp xạ thủ càng chỉ có 3-4. Mà có thể tinh chuẩn bắn bên trong nham thạch hoa văn để nham thạch nứt mở. Lại dùng xạ kích kẽ hở phương pháp tan rã một khối nham thạch. Có thể làm đến bước này không phải trung cấp xạ thủ không thể. Thậm chí liền ngay cả trung cấp xạ thủ tỷ lệ thành công đều không thể đạt đến 100%. Trừ phi bọn họ áp sát chúng ta 300 mét lấy bên trong. 20. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Sau đó những này Mộc Linh đầy đủ hướng về Lý Cầu Tiên phô bày cái gì gọi là siêu việt nhân loại cực hạn bắn nghệ. Đừng nói là bị Simon đánh dấu đi ra cái kia chút trung cấp xạ thủ cùng cao cấp xạ thủ. Coi như là phổ thông xạ thủ phóng tới thế giới loài người đều có thể đủ đi cạnh tranh bắn mũi tên. Phương diện vô địch thế giới. Hơn nữa Mộc Linh tộc nắm giữ vượt xa loài người chế cung kỹ thuật. Nhân loại dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại tạo ra phục hợp cung so với Mộc Linh chế cung trình độ. Đến, rơi ở phía sau một đoạn dài. Dựa vào những này so với nhân loại công nghệ càng tiên tiến trường cung. Mũi tên. Bọn họ đem tự thân bắn nghệ phát huy đến cực hạn. Rõ rệt nhất tính đặc thù chính là Lý Cầu Tiên bên người nham thạch bị từng khối bắn nứt. Nếu như không phải là bởi vì hắn trước đó đào không ít chiến hào, những này nham thạch sợ là đã không cách nào nữa cung cấp bọn họ có lợi phòng hộ. Bất quá cái kia chút tinh thông bắn nghệ Mộc Linh mượn mũi tên áp chế. Mà bắn nghệ bình thường am hiểu chiến đấu Mộc Linh nhưng là cầm trong tay mảnh nhỏ kiếm. Một bên kiểm tra cạm bẫy một bên hướng về hai người đang đến gần. Đến bây giờ đã áp sát đến trước người hai người 100 mét. Cái kia chút xạ thủ. Tương tự áp sát đến Lý Cầu Tiên ba trong phạm vi 100 mét. Đến rồi phạm vi này. xạ thủ độ chính xác đạt đến tới đỉnh phong. Từng khối nham thạch ở tinh chuẩn đến mức tận cùng mũi tên gào thét hạ vỡ vụn thành đá vụn. Lý Cầu Tiên cùng Simon hai người có thể ẩn núp không gian bị áp xúc đến rồi cực hạn. 300 mét, những mộc linh kia xạ thủ đã không thể nào đến gần rồi. Lý Cầu Tiên cảm thụ được càng phát đến gần mộc linh kiếm sĩ. Quay về Simon nói một tiếng. Đón lấy ngươi đem toàn bộ khí huyết tập trung vào vị trí trái tim. Đồng thời, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía bên trái cái kia cấp cao xạ thủ. Bên phải hai cái, ta tới đối phó, tốt. Simon thận trọng gật gật đầu. Hắn biết, thành bại ở một lần hành động này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.